Điều đó không có khả năng. Lôi Duẫn Nhi lấy làm kinh hãi, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng là muốn đánh bại hắn, khó như lên trời, chớ nói chi là đánh giết hắn. Phải biết, hắn có tượng Hoàng Chiến Xa, đó là manh thần tượng nhất tộc trí bảo, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản. Gặp Long Trần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, không biết vì cái gì, Lôi Duẫn Nhi trong lòng cuồng loạn, vậy mà sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác đến, lúc này Long Trần, làm nàng có chút sợ hãi. Manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử, thét dài kết thúc, Thánh Đan Điện Điện chủ đối với hắn truyền âm nói. Tiến vào thần quân tiên cảnh, giết chết cho ta cái kia mặc đồ đen nhân tộc, ta luôn cảm thấy hắn là một cái tai họa. Đồng ý. Manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng Tử nhẹ gật đầu, hai người đối thoại tự nhiên, tựa hồ hết thể đều là an bài tốt. Yêu nghiệt đã đánh giết, thần quân tiên cảnh mở ra. Theo Thánh Đan Điện Điện chủ một tiếng gào to, toàn bộ trên quảng trường, thần quang sáng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị truyền tống nhập thần quân tiên cảnh bên trong. Mới vừa tiến vào thần quân tiên cảnh, Long Trần không để ý đến cái kia cơ hồ nồng đậm đến cực hạn linh khí, mà là liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc cường giả. Long Trần thấy được hắn, hắn cũng nhìn thấy Long Trần, hai người gần như đồng thời đoạn quát một tiếng, xông về đối phương. Chương 3420, thân phận bại lộ. Long Trần bọn người truyền tống nhập thần quân tiên cảnh, vốn nên là trống rông quảng trường, lại xuất hiện một đám người. Những người này, kém nhất cũng là tiên vương hậu kỳ, thậm chí còn có 10 cái giới vương cường giả, bọn họ đều là đại biểu cho các đại tộc tộc trưởng cùng trong tộc nòng cốt. Bọn hắn đứng trên quảng trường, có thể tinh tường nhìn thấy từng đạo điểm sáng, chậm rãi rơi vào thần quân trong tiên cảnh, đối thần quân trong tiên cảnh động tĩnh, vừa xem hiểu ngay. Tại vô số cường giả bên trong, một cái vóc người thấp bé, lại khuôn mặt uy nghiêm láo giả, sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn liền là Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng. Long Trần bị nhằm vào sự tình, hắn đã biết. Nhất là biết được Lôi Duẫn Nhi, đường đường Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa, bị bức phải khắp nơi vay tiền, hắn liền nộ khí trùng thiên, đây rõ ràng là đang đánh Lôi Chuẩn nhất tộc mặt. Mà manh thần tượng nhất tộc, thủy vụ nhất tộc, hoàng kim mang yêu, bích nhãn thải lân các tộc trưởng cấp cường giả, thì một mặt âm hiểm cười. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng rốt cuộc minh bạch, bọn hắn Lôi Chuẩn nhất tộc sớm đã bị châm đúng, manh thần tượng nhất tộc thông hôn, nhất định là ôm một loại nào đó âm mưu, rất có thể là muốn hủy đi Lôi Duẫn Nhi tên thiên tài này. Long Trần xuất hiện, để manh thần tượng nhất tộc tức hồn hện, trực tiếp bại lộ động cơ, sớm động thủ, bắt đầu áp chế Lôi Chuẩn nhất tộc. Mặc dù hắn không có nhiều thông minh, nhưng là bất kể hắn lại thế nào xuẩn, cũng biết, manh thần tượng nhất tộc lập tức có thể liên hợp nhiều như vậy chủng tộc cùng Lôi Chuẩn nhất tộc đối nghịch, khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Thật sự là đáng tiếc, cái kia họ Long tiểu tử, một mặt đoản mệnh tướng, Lôi Chuẩn nhất tộc con rể, hắn là không làm được đi, hắn rơi xuống đất địa phương, hắc hắc, thật sự là không khéo. Một cái âm lãnh thanh âm truyền đến, rất lộ ra nhưng thanh âm này là hướng về phía Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng mà đến. Đó là một cái cao gầy lão giả, nắm trong tay lấy một cây đầu rắn quải trượng, con mắt hiện lên màu xanh biếc, người này là Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng. Hắn sở dĩ âm hiểm cười, là bởi vì cái kia đại biểu Long Trần trùng sáng, cùng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử rơi vào gần vô cùng địa phương. Mọi người bị truyền tống nhập thần quân tiên cảnh bên trong, quang đoàn phía trên sẽ hiện ra bọn hắn minh bài bên trên đồ án. Cho nên, cũng không khó phân biệt. Bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, thuộc về Long Trần cái quang đoàn kia cùng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, cơ hồ hướng về cùng một địa điểm. Ngớ ngẩn, các ngươi như thế nhằm vào tiểu tử kia, các ngươi nhưng biết hắn mạnh bao nhiêu. Có thể bị Duẫn Nhi chọn chúng người, há lại sẽ là phàm phu tục tử. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng cười lạnh. Hắn nhưng là cầm thú, thử qua Long Trần nhục thân chi lực, cũng chỉ có hắn biết, Long Trần nhục thân mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, nhục thân mạnh hơn lại có thể thế nào? Một cái hèn mọn nhân tộc, chẳng lẽ còn có thể cùng bên ngoài yêu thú nhất tộc đánh đồng? À, quên đi, các ngươi Lôi Chuẩn nhất tộc nhục thân, tựa hồ tại yêu thú nhất tộc bên trong, bất quá là trung đẳng chết xuống dưới mà thôi, thật sự là không có ý tứ. Cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng cười hắc hắc. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc chính là Thiên Đô tinh vực Bách Lân nhất tộc nhân vật thủ lĩnh, mà Lôi Chuẩn nhất tộc thì là Thần Cầm nhất tộc nhân vật thủ lĩnh, giữa hai bên có chút không thể giải khai nợ máu. Lúc đầu giữa hai bên lực lượng ngang nhau, nhưng là về sau bởi vì thủy vụ nhất tộc thoát ly thần cầm nhất tộc, lôi đi một chút thần cầm thế lực, dẫn đến thần cầm nhất tộc thực lực bị suy yếu không ít, cho nên tại giữa hai bên đấu tranh bên trong, thần cầm nhất tộc ở thế yếu, cho nên Lôi Chuẩn nhất tộc đối với thủy vụ nhất tộc hận, thậm chí xa xa lớn hơn Bách Lân nhất tộc. Thánh Đan Điện Điện chủ bọn người, cũng đều tại trên quảng trường, bất quá đối với môi của bọn hắn thương khẩu chiến, mắt điếc thai ngơ, Thánh Đan Điện tại trên danh nghĩa, không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Không xong. Điện chủ đại nhân, chúng ta rốt cục tra được cái kia Long Tam gia nội tình, hắn chính là. Đúng lúc này, Một cái thánh đan điện cường giả vội vàng chạy tới, trên mặt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Hắn vừa xuất hiện, Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng bọn người lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn hướng bên này. Hắn là cái gì? Thánh đan điện điện chủ tâm, Kim Long không đặng nhảy loạn một cái, dự cảm không tốt, tại trong lòng hắn dâng lên. Hắn là Lăng Tiêu thư viện, thứ 7 phân viện viện trưởng Long Trần. Người kia há miệng run rẩy nói. Nói hiệu nói vượng, Lăng Tiêu thư viện nào có cái gì phân viện? Thánh đan điện điện chủ phẫn nộ quát. Ngay tại mấy tháng trước đó, thứ 7 phân viện bị Long Trần thu phục, cho nên hắn liền thành thứ 7 thư viện viện trưởng. Người kia chặn lại nói. Rất tốt, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, đem chọn cái Thụy Hà Châu toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Hừ, huyết sát điện liền là một đám phế vật, cái này đều nhìn không ở, chúng ta tuyệt đối không có thể làm cho Long Trần đào tẩu. Thánh đan điện điện chủ hừ lạnh nói. Đồng ý. Người kia đáp ứng về sau, hư không bên trên lít nha lít nhít xiềng xích xen lẫn, thần quang khuấy động, đại trận bao trùm toàn bộ thế giới, tựa hồ thiên địa đều bị phong tỏa. Tại cái kia phía trên đại trận, liền ngay cả giới vương cường giả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn rốt cục phát giác ra không giống bình thường hương vị. Lăng Tiêu thư viện được vinh dự cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện, cho dù là yêu thú nhất tộc cũng cơ hồ đều nghe qua đại danh của nó. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn xem thường cái này nhân tộc, lại là danh chấn thiên hạ Lăng Tiêu thư viện một vị viện trưởng. Mặc dù đối Lăng Tiêu thư viện cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lăng Tiêu thư viện cùng Thánh Đan điện thờ phụng thần minh Đại Phạm Thiên, chính là đối đầu, ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiêu thư viện người, vậy mà lẫn vào nơi này. Cái gì viện trưởng, bất quá là cố lộng huyền hư mà thôi, cùng giai chi chiến, tộc ta trời mới có thể tùy tiện đem chém giết, chư vị rửa mắt mà đợi liền là. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng ngạo nghễ cười lạnh. Bất quá người quen biết hắn, lại biết, nụ cười của hắn có chút gượng ép, trên thực tế hắn là dùng tiêu dung, tại che giấu nội tâm chấn kinh cùng bất an. Bởi vì lúc này Long Trần cùng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, đều đã rơi xuống đất, hai người liếc nhau một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng về đối phương phóng đi. Vâng! Hai cái thân ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, mặc kệ là Long Trần vẫn là Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử. Cũng không biết bọn hắn bị vô số ánh mắt nhìn xem. Một tiếng vang thật lớn, đại địa sụp đổ, cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử cánh tay sụp đổ, đau hừ một tiếng, bay rất ra ngoài. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, có được thân thể mạnh mẽ, mặc dù so ra kém manh thần tượng nhất tộc, nhưng là tại yêu thú nhất tộc bên trong, chỉ lấy nhục thân mà nói, tại thiên đô tinh vực tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem Long Trần một kích trọng thương, liều nhục thân chi lực, hắn thấy liền là lấy mình chi trưởng, tấn công địch ngắn, lại không nghĩ rằng, Long Trần một quyền đánh nổ cánh tay. Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, kinh sợ gặp nhau, khi minh bạch nhục thân kinh khủng về sau, trong đôi mắt phủ văn lấp lóe, một thân khí huyết trong nháy mắt tiêu thăng. Phúc! Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử muốn thi triển bản mệnh thần thông, kết quả thần thông còn không có gửi đi, hai ngón tay, đâm vào đôi mắt của hắn, máu me tung tóe, cái kêu Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Cái gì? Trên quảng trường quan sát tất cả mọi người sợ ngây người, mà cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc tộc trưởng, càng là trên trán nổi gân xanh. Chương 3421, rút gân lột ra. Long Trần ngón tay, phế đi Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử con mắt, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi kèn ăn, khó lòng phòng bị. Đây là thân pháp này. Yêu thú nhất tộc các cường giả, đều nhìn về Lôi Chuẩn nhất tộc, Lôi Chuẩn nhất tộc tại phương diện tốc độ, vì lũ yêu thú chi quan, điểm này, có thể khinh thường trời đều. Không có có bất luận chủng tộc nào có thể sánh vai. Mà Long Trần động tác mới vừa rồi bên trong, ẩn ẩn có buôn lôi thanh âm, thân pháp cùng Lôi Chuẩn nhất tộc là như vậy tương tự. Các ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, lạnh lùng thốt. A. Ngay tại thời điểm, Long Trần ngón tay căm Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử hốc mắt, đẩy hắn tiến lên, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời. Cựu tinh truyền nhân cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, hắn lại bất lực, hắn muốn giận điên lên. Bây giờ hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trước mắt thằng xui xẻo này trên thân. Vâng! Cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, đồng nhiên thể hiện ra bản thể, hóa thành một đầu ngàn dặm cự xà, trên người hắn, lại có bốn khối màu sắc rực rỡ lân phiến, cái này cũng là bọn hắn chủng tộc danh tự tồn tại. Cho thấy bản thể, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử thoát ly Long Trần không chế, miệng rộng mở ra, một ngụm xương mù màu đen, đối Long Trần phun đến. Cái kia miệng hắc khí vừa phun ra, Long Trần thân ảnh đã biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cự xà phía sau, trong tay hắn một thanh lôi nhận xuất hiện, vung đao chém xuống. Phúc!

là chuyên môn tìm thánh đan điện phiền phức. Mà các ngươi một đám thứ không biết chết sống, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, càng không ngừng khiêu khích ta, chọc giận ta, đã các ngươi như thế nguyện ý tìm đường chết, ta liền thành toàn các ngươi. Ầm ầm. Theo Long Trần thanh âm rơi xuống, mây đen rung động, từng đạo màu sắc rực rỡ lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, lợi kiếm như mưa, bao trùm toàn bộ thế giới. A! Có cường giả tránh né ngũ thải lợi kiếm đâm vào đại địa, tạo thành từng cái sâu không thấy đáy lô lớn, mà có ít người né tránh không kịp, bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đâm trúng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ còn lại nguyên thần. Mà đã mất đi nhục thân, nguyên thần không cách nào tránh né mấy lần, liền bị màu sắc rực rỡ lợi kiếm đánh trúng, tan thành mây khói. Lợi kiếm như mưa, chút xuống, vô cùng vô tận, toàn bộ thần quân tiên cảnh, trong nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục. A, không, ta không muốn chết. Trong lúc nhất thời vô số cường giả kêu khóc, muốn chạy đi, thế nhưng là lôi kiếp vô biên, chỗ nào có thể chạy thoát được. Mặc dù kiếp vân thu nhỏ về sau, cũng không hề hoàn toàn bao trùm toàn bộ thần quân tiên cảnh, nhưng là vẫn như cũ bao trùm hơn phân nửa. Mà thần quân tiên cảnh, càng đến gần khu vực hạch tâm, linh khí liền càng sung túc, cho nên mọi người đều hướng khu vực hạch tâm dựa vào, điều này sẽ đưa đến, tất cả mọi người, đều bị Long Trần thiên kiếp bao trùm. Mưa kiếm rơi xuống, trong lúc bối rối, không biết có bao nhiêu cường giả bị diệt sát. Bất quá có chút cứng giả, hơi bối rối về sau, rất nhanh liền phản ứng lại, bắt đầu nên chiến thiên kiếp, đem lôi kiếm đánh nát về sau, sẽ xuất hiện đầy trời màu sắc rực rỡ lôi đỉnh phù văn. Khi bọn hắn hấp thu màu sắc rực rỡ lôi đỉnh phù văn về sau, ngạc nhiên phát hiện, cái này lôi đỉnh phù văn bên trong, ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, so với bọn hắn trước đó hấp thu lôi đỉnh phù văn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hấp thu những này lôi đỉnh về sau, nhục thể của bọn hắn càng nhanh cường hóa. Thậm chí liền ngay cả linh hồn chi lực cũng tại tăng trưởng, một chút cường đại người bắt đầu toàn lực phản kích, hấp thu càng nhiều lôi đỉnh chi lực. Thì ra là thế, ngươi bởi vì hấp thu quá nhiều thiên đạo phù văn, mới hấp dẫn ra thiên kiếp như vậy, thiên kiếp bên trong ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, có thể tẩm bổ nhục thân cùng linh hồn, so phổ thông thiên kiếp mạnh lên gấp 10 lần. Đáng tiếc, một mình ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Cũng được, liền tạm thời không giết ngươi, các loại thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, lại lấy tính mạng ngươi. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, đứng ở trong hư không, mặc cho từ cái kia lôi đỉnh lợi kiếm, đụng ở trên người hắn, cái kia lôi đỉnh lợi kiếm nhao nhao vỡ nát bị hắn hấp thu, hắn không khỏi cười to nói, tựa hồ xem thấu hết thảy. Không riêng manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, những cường giả khác, cũng đều mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, cái này lôi đỉnh lợi kiếm mặc dù cường đại, nhưng là bọn họ đều là các tộc tuyệt thế thiên kiêu, lại là yêu thú chi thân, những này lôi đỉnh chi kiếm, không tổn thương được bọn hắn. Mà đem lôi đỉnh phía trên lực lượng hủy diệt ngăn cản bên ngoài về sau, tinh thuần lôi đỉnh chi lực, cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Lúc này thần quân tiên cảnh ngoại các cường giả, nghe được manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lành tranh giải thích, cũng cho rằng thiên kiếp như vậy, hẳn là cùng giới vực hạch tâm có quan hệ, cũng liền không như vậy chấn kinh. Mà thánh đan điện điện chủ, lại sắc mặt âm tình bất định, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, với lại, hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng là thần quân tiên cảnh, kết nối lấy tinh vực hạch tâm, liền xem như bọn hắn thánh đan điện, lúc này cũng không thể nhúng tay thần quân trong tiên cảnh sự tình, nếu không, vạn nhất dẫn đến tinh vực hạch tâm chi lực tiết ra ngoài, Thụy Hà Châu, có thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt, toàn bộ sinh linh sẽ tan thành mây khói, hắn hiện tại chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem. Nghĩ không ra, có thể được chỗ tốt như vậy trước tiên để hắn kéo dài hơi tàn một hồi tốt. Thần quân trong tiên cảnh, cảm thụ được lôi đỉnh tẩm bổ nhục thân khoái cảm, vụ ảnh trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, rất hiển nhiên. Đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Nếu như giết Long Trần, thiên kiếp như vậy khả năng liền biến mất, cho nên, các nàng ngược lại không vội mà động thủ trước. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cánh tay hắn bên trên, một tia chớp ký hiệu chậm rãi biến mất, lặng yên không một tiếng động dung nhập vô tận thiên kiếp bên trong. Mà đúng lúc này Lôi Duẫn Nhi, lại lặng lẽ thối lui ra khỏi khu vực hạch tâm, chậm rãi hướng ra bên ngoài tới gần. Chương 3428, Thiên đạo chiếu cố. Lôi quang mãnh liệt, dáng lành bốc hơi. Thế giới biến thành màu sắc rực rỡ, bất quá lại là một mảnh tử vong màu sắc rực rỡ lĩnh vực. Vô số cường giả, bởi vì thực lực bản thân yếu kém, không cách nào ngăn cản lôi đỉnh, cho nên bị trực tiếp hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Kẻ yếu nhau nhau hướng bản tộc cường giả xin giúp đỡ, bởi vì những này lôi đỉnh chi kiếm, đối cường giả tới nói, không cấu thành uy hiếp tính mạng, cường giả nhưng bảo vệ bọn hắn. Đồng thời bọn hắn có thể hấp thu những cái kia vỡ nát lôi đỉnh phù văn, tư nuôi thân thể của mình, để cảnh giới của mình nhanh chóng vững chắc. Ngay tại lúc đó, vô số cường giả mang người hướng ra bên ngoài bỏ chạy, bởi vì ngoại vi lôi đỉnh chi lực, còn lâu mới có được khu vực hạch tâm cuồng bạo như vậy, càng thích hợp kẻ yếu.

càng không ngừng bị cổ thi chém giết. Bọn hắn biết, mạng của bọn hắn là Lôi Duẫn Nhi cho bọn hắn. Không riêng bảo vệ tính mệnh, còn đem cường hóa thân thể đến lớn nhất cực hạn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cải biến vận mệnh thiên đại cơ duyên. Số cái thời gian hô hấp, Lôi Duẫn Nhi bên người cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người, bởi vì những này cổ thi bị đánh giết về sau, chỗ buộc phát ra lôi đỉnh phù văn quá mạnh, hấp thu một chút xíu, liền có thể để bọn hắn đạt đến cực hạn. Còn lại cái này mấy ngàn cường giả, đều là cao thủ trong cao thủ, những người này cùng sau lưng Lôi Duẫn Nhi, điên cuồng hấp thu phù văn, chỉ chốc lát sau, Ưng Bắc Không cũng đến cực hạn, hắn cùng rất nhiều người, còn muốn hấp thụ nhiều một chút, kết quả một ngụm máu tươi phun ra, nhục thân kém chút sụp đổ. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, hắn biết, tiềm lực của mình, đừng nói cùng Lôi Duẫn Nhi so, liền là cùng những cường giả khác cũng kém không ít. Ưng Bắc Không thối lui về sau, những người khác cũng đều lần lượt thối lui, bởi vì Lôi Duẫn Nhi đánh chết quá nhiều cổ thi, rất nhanh những này người đều tới cực hạn, đối Lôi Duẫn Nhi sau khi nói cảm ơn nhau nhau rời đi. Cuối cùng khu vực biên giới, chỉ còn lại có Lôi Duẫn Nhi một người, nàng cười hắc hắc, thẳng đến khu vực hạch tâm phóng đi. Phi cầm nhất tộc các cường giả xuất hiện tại Thụy Hà Châu trên quảng trường, bọn hắn vừa xuất hiện, yêu thú nhất tộc thế hệ trước các cường giả không khỏi một tràng thốt lên. Những này vừa mới độ kiếp tiến giai các cường giả, khí huyết trùng thiên, nhục thể của bọn hắn một cách lạ kỳ cường đại, muốn so bình thường tiến giai cường giả cường lớn mấy lần, thậm chí nhiều hơn, làm cho người không dám tin, trận này thiên kiếp đơn giản để bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Phi cầm nhất tộc các cường giả gặp người đời sau từng cái tinh thần vô cùng phân chấn, khí huyết như biển, những lao gia hỏa này hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng nhìn xem mấy trăm ngàn lôi chuẩn nhất tộc tân tú nhóm cũng tâm tình bành trướng, lôi chuẩn nhất tộc lúc này xem như gặp may, hắn cảm thấy tựa hồ trách oan long trận. Bất quá hắn coi như thông minh cũng không có biểu hiện ra cỡ nào hưng phấn, đồng thời hướng cái khác phi cầm nhất tộc đám lao già này nháy mắt ra dấu. Bởi vì lúc này ngoại trừ phi cầm nhất tộc, cái khác đám lao già này từng cái mặt âm trầm đến kịch liệt, đệ tử của bọn hắn còn tại thiên kiếp bên trong đau khổ dãy rủa, lúc này nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Những lao gia hỏa này vội vàng đè xuống tâm tình hưng phấn, đồng thời làm cho tất cả mọi người yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía thần quân tiên cảnh. Thần quân trong tiên cảnh, cổ thi vô tận, yêu thú các cường giả càng ngày càng ít, đã không đủ lúc đầu 1/10, với lại còn đang không ngừng mà giảm bớt, bọn hắn căn bản ngăn không được khủng bố như thế cổ thi đại quân. Long Trần đứng tại thiên kiếp hạch tâm, quanh thân đã không có nhiễm một tia lôi đỉnh, hắn nhìn xem manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người, khoe miệng hiện ra một vòng mỉm cười dễ cợt. Liền coi như các ngươi liều mạng như vậy bảo hộ ta cũng sẽ không cảm kích các ngươi. Chương 3431, Hắc Kiếm lại xuất hiện. Long Trần nói không sai, yêu thú nhất tộc cường giả cùng cổ thi nhóm liều mạng, bề ngoài nhìn qua, thật giống như bọn hắn đang liều mạng bảo hộ Long Trần. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, trong mắt hơi híp lạnh lùng thốt. Làm sao? Ngươi muốn chọc giận ta a? Ngươi quá ngây thơ, cái thiên kiếp này chính là thiên đại tạo hóa, rõ ràng là thiên kiếp của ngươi, ngươi lại vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi bây giờ nóng lòng a? Hắn đứng trên hư không, vô số lôi đỉnh phù văn bị hắn hấp thu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lôi đỉnh phù văn cái kia gần như biến thái luyện thể năng lực, hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc, chính mình suy đoán. Chỉ cần không cho Long Trần hấp thu thiên đạo phù văn, tại thiên kiếp nhanh lúc kết thúc, đem Long Trần đánh giết, chỗ có chỗ tốt đều chính là bọn hắn, Long Trần hết thể cố gắng, đều là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Ta ngây thơ. Long Trần cười lạnh. Hô. Đúng lúc này, một cái lôi đỉnh cổ thi, thế mà thấu qua đám người, lao đến, trường kiếm trong tay, thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm rơi. 3. Long Trần cũng không quay đầu lại, vung tay liền là một bạt tai, cái kia vừa mới nhào về phía Long Trần cổ thi cường giả, bị Long Trần trong nháy mắt một bàn tay đánh bay. Vâng. Cái kia lôi đỉnh cổ thi rơi trên mặt đất, ở trên mặt đất sụp đổ, đem đại địa nổ ra một cái hố to. Cái kia hố to vừa xuất hiện, Thụy Hà Châu bên trong Thánh Đan Điện điện chủ cùng hai vị phó điện chủ, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá là trùng hợp, không cần lo lắng. Thánh Đan Điện điện chủ trong miệng an ủi, bất quá hắn ánh mắt chỗ sâu bất an, càng ngày càng nồng đậm. Cái kia hố to bên trong, lộ ra một cái lớn chừng bàn tay cốt phiến, phía trên nhiễm lấy bùn đất, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Thánh Đan Điện điện chủ sở dĩ sắc mặt thay đổi, đó là bởi vì cái kia cốt phiến chính là khóa chặt tinh vực hạch tâm trận văn thứ nhất. Lúc đầu cái này cốt phiến hẳn là sâu chôn dưới đất, có đại trận bảo hộ, đừng nói là Long Trần, liền xem như giới vương cường giả đều không thể đem lấy ra. Mà Long Trần tiện tay đánh giết một cái lôi đỉnh cổ thi, vậy mà để một mảnh xương bại lộ, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất làm bọn hắn hoảng sợ là nếu như phá hủy cái này một mảnh xương, sẽ dẫn động tinh vực hạch tâm chi lực bộc phát, đến lúc đó, đừng nói là thần quân tiên cảnh, liền ngay cả toàn bộ Thụy Hà Châu, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, nơi này tất cả mọi người đến chốn cùng. Bọn hắn chỉ hy vọng đây là một cái trùng hợp, nhưng là lại sợ bọn hắn thật trong lúc lơ đãng vỡ nát cái này mai cốt phiến, vậy liền triệt để xong đời, trong bất chi bất giác, Thánh Đan Điện điện chủ mồ hôi trên trán đều đi ra. Thần quân trong tiên cảnh, Long Trần một bàn tay đánh bay cái kia cổ thi, tựa hồ cái gì đều không phát sinh, căn bản không có đi xem cái viên kia cốt phiến, mà là nhìn xem manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử thản nhiên nói. Xem ra các ngươi còn chưa ý thức được, các ngươi trêu chọc một cái dạng gì người, ta không muốn lãng phí thời gian. Long Trần nói xong, con ngón đúng ra, một đạo hỏa quang trùng thiên nhị khởi, thẳng nhập vân tiêu, đó là một đóa chỉ có lớn chừng đầu ngón tay cái hỏa diễm hoa sen. Vâng! Hỏa diễm hoa sen, hai kiếp mây bên trong nổ vàng, ngay sau đó đẩy trời kiếp vân, run lên bần bật run, sau đó kinh khủng thiên uy, thật giống như một mảnh tinh không đè ép xuống. Long Trần cái kia đóa hỏa diễm hoa sen, chọc giận thiên kiếp, tựa hồ tại một đầu chính đang ngủ say man hoang hung thú trên đầu, hung hăng vỗ một cái, đầu hung thú này bị đánh thức. Vô biên vô tận kiếp vân, bắt đầu co vào, phạm vi bắt đầu thu nhỏ, theo kiếp vân thu nhỏ, những cái kia lôi đỉnh cổ thi khí tức, từ lúc đầu tiên vương sơ kỳ, trong nháy mắt tăng lên tới tiên vương hậu kỳ. Khí tức tăng vọt về sau, những này cổ thi lực lượng càng mạnh, chiêu số càng hung hiểm hơn, thậm chí phảng phất có trí tuệ, trước đó sẽ chỉ bằng bản có thể tiến công, bây giờ lại cả công lẫn thủ, giống như người sống. Phốc phốc phốc. Những này lôi đỉnh cổ thi, xuất thủ kinh nghiệm phong phú vô cùng, là từng cái thân kinh bách chiến cường giả, toàn lực ra dưới tay, yêu thú tộc các cường giả, trước đó còn miễn cưỡng bảo trì vòng phòng ngự tử, trong nháy mắt bị đánh phá, vô số người chết tại những này cổ thi binh khí phía dưới. Bát Hoàng tử, Vũ Ảnh điện hạ, Kim Giác đại nhân nhanh mau cứu. A, có cường giả cầu cứu, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị chém giết, bây giờ yêu thú nhất tộc các cường giả đã không đủ ngàn vạn, mà những cái kia lôi đỉnh cổ thi lại vô cùng vô tận, hư không bên trên bốn phiến đại môn, còn có vô tận cổ thi tuôn ra. Long Trần cười, lúc này mới đối, lúc trước hắn trên U Linh thuyền gặp phải cổ thi, chính là như vậy khí tức, bọn hắn hiển hóa tại thiên kiếp bên trong, hiện ra kinh khủng lực sát thương. Manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, sắc mặt rốt cục thay đổi, lôi đỉnh cổ thi nhiều lắm, tiếp tục như vậy, bọn hắn không có vấn đề, nhưng là các tộc tinh anh, đều muốn bị giết sạch. Bọn hắn không thể ánh sáng vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì gia tộc cân nhắc, không có những tinh anh này, gia tộc thực lực sẽ tổn hao nhiều. Thôi, liền không lãng phí thời gian, hiện tại liền chém ngươi. Manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử quát lạnh một tiếng, trong tay Hoàng Kim Trường Mâu xuất hiện lần nữa, chỉ phía xa Long Trần. Khi thấy cái kia Hoàng Kim Trường Mâu, Long Trần cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sát ý vô tận bốc lên, liền là thanh này Hoàng Kim Trường Mâu, giết chết cửu tinh truyền nhân. Các ngươi đi trợ giúp tộc nhân, mệnh của hắn ta đến thu. Manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử đối Vũ Ảnh các loại nhân đạo. Không cần làm phiền. Vũ Ảnh bọn người vừa muốn đi, đồng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến, nghe tới Long Trần thanh âm, Vũ Ảnh bọn người một trận tê cả da đầu, lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trên trán nổi gân xanh, tóc dài trên không trung phi vũ, trong đôi mắt hiện đầy sát ý, giống như lấy mạng mà vương hàng thế. Long Trần thanh âm, trong khoảnh khắc đó vậy mà trở nên khàn khàn, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, tựa hồ là từ cửu lũ địa ngục truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thần hoàn, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần gầm thét, hư không băng liệt, thiên khung run rẩy, thần hoàn chống ra thiên địa, vô tận tinh đồ tại thần hoàn chi bên trong lưu chuyển, một đạo quang trụ lấy Long Trần làm hoạch tâm sông lên cửu thiên, liền cả trên trời kiếp vân, cũng bắt đầu bất an run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Kiếp vân bên trong bốn phiến đại môn, vậy mà xuất hiện vô số vết nước. Vâng. Cái kia bốn phiến đại môn, tựa hồ tại tiếp nhận một loại nào đó lực lượng kinh khủng, cuối cùng không có chịu được lấy, ầm vang sụp đổ, mà trong nháy mắt đó, nguyên bản chính đang điên cuồng giết chóc đám yêu thú lôi đỉnh cổ thi, cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Ở đây các cường giả đại hỉ, hắn liền chuẩn bị hấp thu những cái kia lôi đỉnh phù văn, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đi hưởng thụ đâu, cửu thiên chi thượng, màu đen lợi kiếm, như là giống như cuồng phong bạo vũ chuốt xuống tới. Phốc phốc phốc. Màu đen lôi đỉnh lợi kiếm rơi xuống, những này yêu thú các cường giả, tự cho là ngạo thân thể, tại cái kia màu đen lợi kiếm trước mặt, liền chẳng khác nào đầu hũ yêu ớt, nhao nhao sụp đổ. Không. Đại nhân cứu ta. Màu đen lôi đỉnh lợi kiếm, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, thỏa thích thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, yêu thú nhất tộc các cường giả, liều mạng la lên, đáng tiếc căn bản vô dụng, bởi vì khi màu đen lợi kiếm giáng lâm, liền ngay cả manh thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, Vũ Ảnh bọn người, cũng đều một mặt vẻ kinh hãi, nhao nhao ngăn cản cái kia màu đen lợi kiếm, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn chục triệu cường giả, cũng chỉ còn lại có mấy trăm người, Thụy Hà Châu các tộc các cường giả, đồng thời gầm thét, đây chính là bọn hắn các tộc tương lai chi tú, bọn hắn khỏe mắt, hận không thể xông vào thần quân tiến cảnh, đem Long Trần chém giết, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vừa sợ vừa giận, chân đạp hư không đối Long Trần đánh tới. Chương 3432, vỡ nát thần quân tiến cảnh. Ầm ầm. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vu ảnh các loại tất cả cường giả, đồng thời triệu hoán ra dị tượng, kích hoạt lên huyết mạch, từng cái quanh thân thần quang lưu chuyển, đồng thời tế đã xuất thần binh, 18 kiện thần binh, tỏa ra thần quang, xé rách thiên cung, đồng thời đối Long Trần chém xuống. Bọn hắn chờ đợi thời cơ này đã rất lâu rồi, bọn hắn muốn, liền là Long Trần trên người thiên đạo phù văn, lúc này xuất thủ, toàn bộ đều là một đòn sấm vang chấp giật. 18 cái đỉnh cấp cường giả, khí huyết trung thiên, một kích chém xuống, toàn bộ thần quân tiên cảnh đều đang run rẩy, tập hợp 18 lực lượng cá nhân, coi như giới vương cường giả, cũng chưa chắc dám ứng tiếp. Đối mặt 18 người toàn lực công kích, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân vảy rồng phát sáng, thần quang tuôn hướng năm đấm, một quyền đối phía trước rơi đập. Để manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người không nghĩ tới chính là, Lôi Duẫn Nhi cũng xuất thủ, trong tay nàng lôi đỉnh trường mâu, vậy mà cũng đâm về phía Long Trần. Ông! Đông nhiên hư không rung động, Long Trần cùng mọi người ở giữa, xuất hiện một màn ánh sáng, cái kia màn sáng giống như một mặt to lớn tấm gương, trên gương, khảm nạm dòng dã 108 mai cốt phiến. Mỗi một mảnh xương phía trên, đều khảm nạm lấy phù văn, khi thấy những cái kia cốt phiến, Thánh Đan Điện điện chủ kinh hô. Điều đó không có khả năng. Những này cốt phiến chính là thần quân tiên cảnh hạch tâm, trước đó có một mảnh xương bại lộ, bọn hắn còn lo lắng, vỡ nát một mảnh cốt phiến, sẽ lệnh đại trận mất cân bằng, dẫn đến toàn bộ Thụy Hà Châu hủy diệt. Bây giờ 108 cái cốt phiến đồng thời xuất hiện, chẳng khác gì là trực tiếp đem đại trận hạch tâm quất lấy ra, thử hỏi giữa thiên địa, người nào có lực lượng như vậy? Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Long Trần, Lôi Duẫn Nhi, manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ ảnh đám người công kích, toàn bộ nện ở cái kia cái gương bên trên, tiếp nhận nhiều cường giả như vậy công kích, tấm gương kia có chút chấn động một cái. Tạch tạch tạch. Sau đó những cái kia cốt phiến bên trên xuất hiện vết rạn, ngay sau đó cái kia cái gương ầm vang sụp đổ. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ ảnh bọn người sợ ngây người, bọn hắn không biết cái kia cái gương là chuyện gì xảy ra, nếu như là Long Trần triệu hoán đi ra, hắn không nên mình cũng đi công kích. Ta hoàn thành lời hứa của ta, tiếp xuống ta muốn đại khai sát giới. Long Trần nhìn xem cái gương vỡ nát nói. Hết thảy đều tại trong tính toán, thần đạo tiên cảnh đại trận hạch tâm, nhất định phải từ ngoại bộ đánh vỡ, với lại không thể là một cố lực lượng, nếu không năng lượng mất cân bằng, thiên đô tinh vực bị rút lấy hạch tâm lực lượng liền sẽ bạo phát đi ra, liền xem như thiên đô tinh vực hạch tâm bản tôn đều không cách nào khống chế. Cho nên, Long Trần cần phải mượn nhiều người hơn lực lượng, tăng thêm tinh vực hạch tâm phối hợp, phi thường thuận lợi liền sụp đổ đại trận hạch tâm, trả lại nàng tự do. Cảm ơn ngươi, ta biết ta khuyên không được ngươi, nhưng là ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý, xin yên tâm. Nữ tử kia thanh âm lần nữa truyền đến. Ầm ầm. Tiếng nói của nàng vừa dứt, không gian bắt đầu vặn mèo, vạn đạo bắt đầu vỡ nát, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Mà Thụy Hà Châu các cường giả, càng là một mặt hoảng sợ, trước mắt có đại trận xuất hiện vết rạn, trận trận khí tức hủy diệt, thấu đi qua, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác da đầu đều nổ tung. Mau trốn. Không biết ai hô một câu, trên thực tế, không cần hắn hô, tất cả mọi người như là nhìn như là thấy quỷ, bỏ mạng chạy vội, giới vương cường giả chạy so với ai khác đều nhanh. Bởi vì từ vỡ vụn trong kết giới, bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, thần quân tiên cảnh sắp vỡ vụn, Long Trần các loại người lập tức liền muốn đi ra, đến lúc đó thiên kiếp cũng sẽ cùng theo đi ra. Nếu như không có chạy ra thiên kiếp phạm vi bao phủ, bị thiên kiếp cho bắt được, Long Trần thiên kiếp, liền thành giới vương kiếp, không nói trước, bọn hắn có thể hay không chịu nổi, giới vương phía dưới, trong nháy mắt toàn diệt. Với lại cái thiên kiếp này bổ sung khí tức tử vong, so với bọn hắn năm đó lúc độ kiếp, còn kinh khủng hơn, nếu như bị khóa định, vậy liền thật giữ nhiều lành ít, ai cũng sợ chết, nhất là những chuyện lặt vặt kia vô tận tuế nguyệt người, bọn hắn càng sợ chết hơn. Một chút các tộc trưởng trực tiếp hiển hóa bản thể, mang theo tộc nhân liều mạng chạy, lúc này, liền nhìn ra phi cầm nhất tộc ưu thế, lôi chuẩn nhất tộc tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt xông ra Thụy Hà Châu thành. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, bọn hắn vừa rồi quan chiến địa phương, kết giới sụp đổ, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, đem vô số kiến trúc phá hủy. Ngay tại lúc đó, vô tận lôi đình khuấy động, như là nước biển chảy ngược, khí tức hủy diệt, phóng xạ cửu thiên, đại địa phía trên, cương phong tàn phá bừa bãi, cửu thiên chi thượng, màu đen kiếp vân, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thụy Hà Châu. Những này giới vương các cường giả, trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn trốn được nhanh, trước đó cách kết giới, chỉ là thấy được thiên kiếp quy mô, bây giờ cảm nhận được thiên kiếp khí tức, mới hiểu được cái thiên kiếp này khủng bố đến mức nào. Cái này căn bản không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt. Có giới vương cường giả một mặt kinh hãi địa đạo, cái thiên kiếp này bên trong, tất cả đều là lực lượng hủy diệt, căn bản không có một tia sinh cơ. Nha, Thụy Hà Thương Hội. Có người kinh hô, bọn hắn nhìn thấy Thụy Hà Thương Hội, ở trong thiên kiếp, bị màu đen mưa kiếm phá hủy, một mặt đau lòng, Thụy Hà Thương Hội bên trong, có vô số bảo vật ta. Không riêng Thụy Hà Thương Hội, vô số kiến trúc đều bị lôi đỉnh mưa kiếm phá hủy, cái khắc thánh đan điện tất cả sản nghiệp, cũng toàn bộ đều bị lôi kiếm hủy diệt. Cái kia màu đen lôi kiếm, vốn là sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn, bởi vì Thụy Hà Châu Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, những kiến trúc này, gia trì phù văn, đều là dùng để kéo dài kiến trúc tuổi thọ, cũng không có gia trì phòng ngự, bởi vì không người nào dám ở chỗ này dương oai. Cho nên lôi đỉnh chi kiếm tàn phá bừa bãi phía dưới, toàn bộ Thụy Hà Châu đều tại sụp đổ, liền ngay cả yêu thú nhất tộc các cường giả, nhìn xem đều đau lòng, chớ nói chi là Thánh Đan Điện. Ầm ầm. Hư không bạo hưởng, Long Trần bọn người ở trong thiên kiếp tâm xuất hiện, Long Trần ngửa đầu nhìn lấy thiên cung, lạnh lùng thốt. Quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Thần quân tiên cảnh vỡ nát, bọn hắn đều bị chuyển tống đi ra, tiến vào Thụy Hà Châu, thiên kiếp khí tức thay đổi, lúc đầu thiên kiếp, như là bình tĩnh nước hồ, dịu dàng an tường. Mà bây giờ, lại là ầm ầm sóng dậy biển cả, sóng lớn ngập trời, nhất là cái kia khí tức hủy diệt, là quen thuộc như vậy. Tại thần quân trong tiên cảnh, hết thảy đều là lấy siêu cấp đại trận khống chế, bây giờ, hết thảy đều biến mất, thiên kiếp bình thường trở lại. Nguyên bản Thánh Đan Điện điện chủ, hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thụy Hà Châu đại trận, bởi vì bọn hắn cũng muốn trốn, lâm thời cho đóng lại. Chờ bọn hắn trốn tới, thiên kiếp bộc phát, đã không cách nào lại mở ra, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Đan Điện mấy chục triệu năm kinh doanh, cứ như vậy bị phá hư, trong lòng của bọn hắn đang rỉ máu. Nhanh hợp lực giết Long Trần, ai chém giết Long Trần, từ nay về sau, hắn chỗ tại chủng tộc, trung thân miễn phí hưởng thụ ta Thánh Đan Điện đang ăn dược. Thánh Đan Điện điện chủ quát lớn. Vừa nghe đến Thánh Đan Điện điện chủ, tất cả cường giả đều động dung, phải biết, các đại chủng tộc, lớn nhất chi tiêu liền là đang ăn dược, ai giết Long Trần, liền vì hắn nhất tộc trung thân cung cấp nhu cầu đang ăn dược, cái này ban thưởng quá hấp dẫn người. Bất quá thiên kiếp bên trong, chỉ còn lại có 20 người, ngoại trừ manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ ảnh bọn người, chỉ còn sót Lôi Duẫn Nhi cùng Long Trần. Duẫn Nhi, ta lấy tộc trưởng danh nghĩa, mệnh lệnh người, không được tham gia cùng giữa bọn hắn phân tranh. Đống nhiên Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, quát lớn. Chương 3433, lấy oán trả ơn. Lôi Duẫn Nhi nghe được tộc trưởng hô quát, nàng lập tức sợ ngây người, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tộc trưởng, làm nàng không thể tin được, rõ ràng trước đó, tộc trưởng vẫn là như vậy ủng hộ nàng. Không, ta lại không. Lôi Duẫn Nhi giận dữ, tính bướng bỉnh đi lên, căn bản vốn không để ý tới Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, cứ như vậy đứng tại Long Trần bên người. Phúc! Lôi Duẫn Nhi vừa mới đứng ở Long Trần bên người, một thanh lôi đỉnh trường thương, xuyên qua Lôi Duẫn Nhi lồng ngực, đem thân thể của nàng đâm xuyên, Lôi Duẫn Nhi trong mắt tất cả đều là không dám tin. Bởi vì đâm nàng người, không là người khác, mà là Long Trần, nàng xem thấy Long Trần, cảm thụ được ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng cấp tốc trôi qua sinh mệnh, run giọng nói. Đây là vì cái gì? Ngươi không cần cùng ta sinh con sao? Không có ý tứ, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cùng ngươi sinh con, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nể tình ngươi giúp ta tiến vào tinh vực thần giới, liền cho ngươi lưu lại toàn thây a. Long Trần sắc mặt lạnh như băng nói. Hô! Long Trần trường thương run run, Lôi Duẫn Nhi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người giống như một đạo lưu tinh, bị Long Trần vùng ra thiên kiếp bên ngoài. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Long Trần, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn bàn tay lớn mở ra, đem Lôi Duẫn Nhi thân thể tiếp được, lại phát hiện Lôi Duẫn Nhi đã khí tức hoàn toàn không có, liền ngay cả linh hồn ba động cũng đã biến mất. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng giận khí công tâm phía dưới, cũng một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh, nhanh dùng bắt đầu dùng huyết mạch hồi hồn chi thuật, nhìn xem có thể hay không đem nàng cho cứu trở về. Lôi chuẩn nhất tộc bên trong một cái lão giả lớn tiếng nói. Lão giả kia chính là Lôi chuẩn nhất tộc đời trước tộc trưởng, mặc dù tuổi già khí suy, nhưng là đức cao vọng trọng, nghe hắn, mấy chục vạn Lôi chuẩn nhất tộc các cường giả, nhao nhao lấy huyết mạch chi lực, thi triển bí pháp, hy vọng cứu trở về Lôi Duẫn Nhi một mạng. Nhưng là Thánh Đan Điện điện chủ, chỉ là nhìn thoáng qua Lôi Duẫn Nhi, liền không có lại nhìn, lấy linh hồn chi lực của hắn, có thể tùy tiện điều tra ra, Lôi Duẫn Nhi mi tâm linh hồn chi hỏa, đã tắt, nàng đã chết, Lôi Chuẩn nhất tộc tất cả cố gắng đều là phí công. Hôn đàn, ta muốn cho Duẫn Nhi báo thủ. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng, nước mắt đều đi ra, hắn cũng biết, cứu trở về Lôi Duẫn Nhi hy vọng 10 phần mong manh. Duẫn Nhi không chết, linh hồn của nàng, bị phong ấn ở yêu đan bên trong, hơn nữa là lấy lôi đỉnh chi lực phong ấn. Long Trần sẽ không giết Duẫn Nhi, hẳn là muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, sợ chúng ta bị hắn liên lụy. Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng gầm thét thời khắc, trong đầu truyền đến lao tộc trưởng thanh âm, đây là huyết mạch truyền âm, đồng tộc ở giữa mới có thể sử dụng, người khác nghe không được. Thật! Lôi Chuẩn nhất tộc tộc trưởng lấy làm kinh hãi, vội vàng dò xét Lôi Duẫn Nhi yêu đan, quả nhiên như là lao tộc trưởng nói, Lôi Duẫn Nhi trên đan điền bị một tầng cường đại lôi đỉnh chi lực bao vây lấy, xuyên thấu qua lôi đỉnh phong ấn, loang thoáng có thể cảm ứng được Lôi Duẫn Nhi linh hồn ba động. Không nên bị người nhìn ra sơ hở, tiếp tục biểu hiện phẫn nộ của ngươi. Lao tộc trưởng truyền âm nói, bên này Lôi Chuẩn nhất tộc đang liều mạng cứu giúp Lôi Duẫn Nhi, mà thiên kiếp bên trong, manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, vụ ảnh các loại 18 vị cường giả, đem Long Trần bao bọc vây quanh. Bất quá lúc này, bọn hắn một mặt ngưng trọng, thoát ly thần quân tiên cảnh, lôi kiếp trở nên cuồng bạo, trước đó là cừu non, hiện tại là mãnh hổ, đồng dạng là lôi đỉnh chi kiếm, so trước đó sắc bén mấy lần. Cho dù là bọn hắn, đối diện với mấy cái này màu đen lôi đỉnh chi kiếm, cũng muốn toàn lực ngăn cản, không dám khinh thường chút nào. Nhưng là trái lại Long Trần, mặc cho từ cái kia lôi đỉnh chi kiếm, chẳng ở trên người, cái kia lôi đỉnh chi kiếm lại bị thân thể của hắn cho làm vỡ nát, hóa thành màu đen lôi đỉnh phù văn bị hắn cho hấp thu. Lên! Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, hét dài một tiếng, khí huyết khuấy động, hoàng kim trường mâu đối Long Trần đâm tới, dị tượng oanh minh, hư không chấn động, vừa ra tay liền là tuyệt sát một kích. Vâng! Long Trần cầm trong tay lôi đỉnh trường thương, không tránh không né, đồng dạng một thương đâm rơi, một thương một mâu đụng vào nhau, nổ lên đầy trời lôi quang, đồng thời vang lên rung trời tiếng oanh minh. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trường mâu phía trên, phù văn phun trào, phía sau dị tượng bên trong mãnh tượng cổ tượng cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu to, Long Trần lôi đỉnh trường thương lại bị vỡ nát. Thanh này hoàng kim trường mâu, chính là ta manh thần tượng nhất tộc tổ truyền thần binh, nhưng tỉnh lại tiên tổ chi hồn, không gì không phá, chết tại nó phía dưới, đó là vinh hạnh của ngươi. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử lạnh hừ một tiếng, vỡ nát Long Trần trường thương, hoàng kim trường mâu giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến Long Trần cổ họng đâm tới. 3. Hoàng kim trường thương, khoảng cách Long Trần yết hầu 3 tấc chỗ, Long Trần che kín vảy rồng hoàng kim bàn tay lớn, bắt lấy đầu mâu, hướng bên trái đẩy. Vâng! Long Trần lấy manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử trường mâu, ngăn một cây kim cương sử, đó là một vị trên đầu mọc lên kim sắc sừng châu, thể trạng dị thường khỏe mạnh cường giả, vị này là hoàng kim man ngưu nhất tộc thiên tiêu. Xuy! Long Trần đẩy ra hoàng kim trường mâu ngăn cản kim cương sử đồng thời, người mượn lực tối lui, một thanh phân thủy thứ, dán Long Trần gương mặt bay qua, đem Long Trần một chòm tóc chặt đứt, phong duệ chi khí, vậy mà tại Long Trần trên gương mặt, hoạch xuất ra một đầu vết máu. Xuất thủ vô thanh vô tức, cực điểm âm nhu chi lực, góc độ xảo trá tàn nhẫn, người xuất thủ, lại là thủy vụ nhất tộc vụ ảnh. Ú, chân long tinh huyết hương vị, coi như không tệ đâu, người giết Lôi Chuẩn nhất tộc cùng cái kia tiểu tiện nhân, tỉ tỉ bắt đầu có chút thích ngươi. Vụ ảnh lẻ lưới, đem chủy thủ bên trên nhiễm một vệt máu liếm sạch, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Từ cái kia một tia máu tươi bên trong, nàng cảm nhận được cường đại chân long khí tức, đó là tất cả yêu thú nhất tộc đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Hô hô hô. Long Trần tại mọi người giáp công bên trong, liên tiếp lui về phía sau, hắn ngưng tụ ra lôi đỉnh trường thương, lôi đỉnh hộ thuẫn, nhao nhao bị đánh nát. Trong tay những người này binh khí, đều là đại có lai lịch thần binh, Long Trần không có tiện tay binh khí, bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Vâng! Đông nhiên thiên địa run lên, cửu thiên chi thượng kiếp vân, không biết lúc nào lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên lai chỉ có 4 phiến không gian chi môn, bị Long Trần vỡ nát về sau, lại xuất hiện. Chỉ bất quá lần này đại môn, chỉ có 2 phiến, đại môn mở ra trong nháy mắt, vô số mọc lên lợi trảo, toàn thân bị hắc khí quấn quanh sinh linh, ngút trời mà tướng, đổ xuống mà ra. Quỷ đạo ác linh, các ngươi quả nhiên xuất hiện. Long Trần nhìn xem những sinh linh kia, một chút liền nhận ra, những này là ban đầu ở minh giới, đem hắn truy sát đến Mạc Hải bên trong quỷ đạo ác linh, quả nhiên cũng ở trong thiên kiếp xuất hiện. Những này ác linh số lượng nhiều, lệnh người tê cả da đầu, trước đó cổ thi là lấy vạn đến tính toán, mà những này ác linh, lại là lấy ước đến tính toán. Những này quỷ đạo ác linh, thật giống như hai đầu vạn dặm thác nước, từ kiếp vân bên trong tuấn ra, một mặt dữ tợn thẳng hướng đám người. Manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn hắn coi là hắc kiếm là cuối cùng một đợt, cho nên phải nhanh giết Long Trần, không nghĩ tới còn có một đợt. Khi thấy những hắc khí này quấn quanh quỷ đạo ác linh,

mà cái kia hoàng kim man ngưu nhất tộc cường giả, bị tươi sống nát thành bột mịn. Khi Long Trần một kích diệt sát hoàng kim man ngưu nhất tộc cường giả, trường đao quay lại, công bằng, vừa vặn chặn lại manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cứu viện một kích, đáng tiếc, công kích của hắn vẫn là tới chậm. Một tiếng bạo hưởng qua đi, manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử đang đăng đăng liên tục lui ra phía sau ba bước, mới đứng vững thân hình, hắn một mặt vẻ kinh hãi. Hắn hấp thu đại lượng lôi đỉnh chi lực, thân thể đã không sai biệt lắm bão hòa, nếu như thoát ly thiên kiếp, lập tức liền có thể tấn thăng thần quân. Coi như không có tấn thăng thần quân cảnh, lực lượng của hắn cũng tăng vọt hơn gấp 10 lần, bây giờ cầm trong tay trường thương cùng dị tượng cùng reo vang, uy lực càng là phóng đại, nhưng là vừa rồi một kích, thật giống như đâm vào sao trời phía trên, Long Trần không nhúc nhích tí nào, mà hắn liền bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Long Trần một kích đẩy lui manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử, không có thừa thắng xông lên, mà là chậm rãi nhìn về phía trường đao trong tay. Lưỡi đao chín thước, trôi đao một thước rưỡi, toàn thân huyết hồng, tạo hình cao cổ, huyết sắc bên trong, mang theo lăng lệ sát ý, cái này là một thanh chém giết qua vô số sinh linh thần binh. Tại nó trôi đao chỗ, khắc lấy hai cái cửu lê tiên văn, vẫn là tam giai cửu lê tiên văn, minh hồng. Cả thanh đao đều là huyết hồng sắc, hai chữ này càng là đỏ tiên diễm đến cực điểm. Tại hai chữ này bên trên, Long Trần cảm nhận được long tộc khí tức, hai chữ này là lấy long huyết chỗ khác. Khó trách cảm giác thân thiết như vậy. Long Trần nhìn xem cây đao này, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, cây đao này vào tay cực nặng, vừa vặn phù hợp hắn lực lượng bây giờ. Với lại nó chiều dài, dùng phi thường dễ chịu, trọng yếu nhất chính là, thanh này minh hồng đao khí linh, đối với hắn có mãnh liệt cảm giác thân thiết, cái này là một thanh cực phẩm vương khí. Yêu thú kia nhất tộc nửa bước giới vương cường giả, đạt được nó vô số năm, một mực lưng ở bên người, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng tới nó, bởi vì trên đao có long chi ý chí, hắn không cách nào hàng phục, không có thể để cho hắn sử dụng. Hắn sở dĩ cả ngày quõng, trên thực tế là hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị, ngẫu nhiên có thể khoe khoang, để người khác biết, mình có thể khống chế long hồn thần binh, từ đó chấn nhiếp một chút địch nhân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có minh hồng đao nhiều năm như vậy, lại là chuẩn bị cho Long Trần, mới vừa rồi còn bị minh hồng đao chặt đứt một cái tay, đoán chừng gia hỏa này muốn chọc giận đến thổ huyết. Minh hồng đao nơi tay, đây là Long Trần mất đi long cốt tà nguyệt về sau. Lần thứ nhất cảm nhận được nhân đao hợp nhất cảm giác, hắn rốt cục có một cái có thể cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, vô số quỷ đạo ác linh đánh tới, bọn chúng mặc dù là thiên đạo vẽ đi ra thiểm điện hóa thân, nhưng là tướng mạo cùng Long Trần tại minh giới nhìn thấy giống như lúc. Bọn chúng bay nhào lên, điên cuồng căn xé, manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử bọn người, không thể không một bên đánh giết những này quỷ đạo ác linh, một bên để phòng Long Trần. Ông! Long Trần một đao chém ngang, tiếng long ngâm lại khải. Sau lưng vạn dặm khu vực trong nháy mắt bị thanh không, trường đao lướt qua, người ngăn cản tan tác tơi bời, những cái kia quỷ đạo ác linh, nhao nhao vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đỉnh ký hiệu. Mà những cái kia lôi đỉnh ký hiệu vừa mới xuất hiện, liền biến mất, tựa hồ tại bị thứ gì, cho lặng yên không một tiếng động hấp thu. Đã lâu cảm giác lại trở về. Long Trần trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, đồng nhiên một đao chỉ thiên, chỉ gặp một đạo đao ảnh, trùng thiên nhị khởi, đánh xuyên trên trời kiếp vân, thẳng vào thương khung, trong nháy mắt đó. Toàn bộ thế giới một trận run rẩy, một cô muốn đem thiên địa bổ ra ý chí bước lên, ý chí đó lệnh cửu thiên biến sắc, chư thiên thần ma đều muốn vì đó run rẩy. Khai thiên thức thứ nhất. Ầm ầm. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp một thanh kình thiên cự nhận, tính cả trên trời kiếp vân cùng một chỗ bổ ra, đối manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử các loại người vô tình chém tới. Chương 3435, Phạm Thiên tượng thần. Mau ra tượng hoàng chiến xa. Khi thấy cái kia trùng thiên đao ảnh, manh thần tượng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô quát. Một đao kia liền ngay cả giới vương cường giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mọi người hoảng hốt. Một cái còn tại độ kiếp bên trong thần quân cảnh, tại sao có thể phát ra khủng bố như thế chiêu số? Với anh, thần đao như ngục, phá pháp diệt đạo, đem bao trùm thiên khung kiếp vân chém thành hai mảnh, nặng nghề mà chạm tại một khung hoàng kim chiến xa bên trên. Không cần phải nhắc tới tỉnh, manh thần tượng nhất tộc bát hoàng tử cũng trước tiên triệu hoán ra tượng hoàng chiến xa, bởi vì lúc này chỉ có tượng hoàng chiến xa có thể bảo mệnh. Đao ảnh chạm tại cái kia chiến xa bên trên, trăm dặm chiến xa run lên bần bật, vô tận thần huy sáng lên, đốt sáng lên thiên khung, lấy tượng hoàng chiến xa làm hạch tâm, phương viên mấy chục vạn dặm quỷ đạo ác linh bị trong nháy mắt chấn vỡ, tất cả kiến trúc tại một đao khuyết tán gợn sóng bên trong hóa thành bụi bặm. Một đao kinh thiên, lệnh càn khôn biến sắc, đồng dạng là khai thiên thức thứ nhất, nhưng lại so với quá khứ cường đại gấp mấy chục lần. Một mặt là Long Trần cảnh giới tăng lên, một mặt khác Long Trần rốt cục có một thanh tiện tay thần binh, còn có một phương diện chính là, hắn hấp thu thiên đô tinh vực giao phó hắn thiên đạo thần văn,

Manh thần tượng, nước vụ, hoàng kim mang yêu, bích nhãn thải lân các loại vô số yêu thú nhất tộc các tộc trưởng, giống giận sông vào Thủy Hà Châu. Bọn hắn các tộc thiên kiêu, toàn bộ đều đã chết, không còn một ngống, bọn hắn nộ khí trùng thiên, muốn giết Long Trần báo thủ. Bất quá phi cầm nhất tộc các cường giả, đều lấy lôi chuẩn nhất tộc cầm đầu, gặp lôi chuẩn nhất tộc không núp ních, bọn hắn cũng không núp ních. Làm dáng một chút liền tốt. Nghe lão tộc trưởng nhắc nhở, lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, cái này mới phản ứng được, người khác đều động thủ, nếu như bọn hắn không động thủ, vừa rồi hí liền trắng diễn. Giết ta, giết Long Trần cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, mang theo các đại thủ lĩnh liền xông ra ngoài, bất quá hắn cố ý xông đến rất chậm, bọn hắn không có khả năng thật đi giết Long Trần, không phải thật liền là lấy oán trả ơn. Ông! Thiên kiếp biến mất, Long Trần trong cơ thể hoành minh rung động, nguyên bản trên dưới chập trùng khí tức, cấp tốc trở nên ngưng thực. Hắn lúc này, đã thành công tiến giai thần quân cảnh, lúc độ kiếp, mặc dù hắn đủng có thần quân cảnh khí tức, nhưng là lực lượng kia là hư, liền cùng bùn đất suốt. Nhưng là chân chính tiến giai thần quân cảnh về sau, khí tức của hắn trở nên như sắt thép kiên cố rắn chắc, hắn hiện tại mới tính chân chính nắm giữ thần quân chi lực. Tứ cực hội tụ, quân lâm thiên hạ. Long Trần cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, cũng rốt cuộc minh bạch hình dung thần quân cảnh ý tứ của những lời này. Ông. Long Trần tay trái một viên lôi cầu xuất hiện, khi lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt, ô thiên một thường kia sụp đổ lôi đỉnh phù văn, hóa thành từng đầu lôi long, hướng Long Trần trong tay lôi cầu tụ lại. Mà lúc này Thánh Đan Điện điện chủ các loại một đám cường giả đã đến Long Trần phụ cận, bọn hắn quơ thần binh, mặt lộ vẻ dữ tợn. Long Trần trên mặt lại mang theo một vòng nụ cười giễu cợt, lần này thật sự là kiếm lợi lớn, không riêng hữu kinh vô hiểm độ kiếp, còn có thể xử lý một cái Thánh Đan Điện. Long Trần trong tay lôi cầu trong nháy mắt thả lớn đến ngàn dặm chi cự, cuồng bạo khí tức hủy diệt, quét sạch chư thiên, Thánh Đan Điện điện chủ đám người sắc mặt đại biến. Long Trần trong tay lôi cầu, có được Ô Thiên Trường Thương một kích ý chí, tại cái kia lôi cầu phía trên, bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không tốt, chạy mau. Có giới vương cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, muốn trốn ra phía ngoài. Không còn kịp rồi, diệt thế lôi quang. Long Trần một tiếng gào to, trong tay lôi cầu hướng về phía trước đẩy, cái hướng kia chính là đại phạm thiên pho tượng vị trí. Oanh! Phảng phất một vầng mặt trời sụp đổ, thần quang xông lên cửu thiên, ngay cả chư thiên tinh thần đều đang run rẩy, thần quang xen lẫn thời không mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lôi chuẩn nhất tộc tộc trưởng, thấy thế không khỏi giật nảy mình, tranh thủ thời gian mang người hướng lui về phía sau, may mắn bọn hắn cố ý xông vào cuối cùng, trốn cũng trốn được nhanh nhất. Phốc phốc phốc. Thần quang cuồn cuộn, phảng phất ác ma đầu lưỡi, phàm là bị nó đụng tới, những cường giả này nhao nhao hóa thành bột mịn, liền ngay cả nửa bước giới vương cường giả, cũng ngăn không được lực lượng kinh khủng kia, nhao nhao bị diệt sát. Ầm ầm. Phi cầm nhất tộc các cường giả trốn được nhanh nhất, nhưng vẫn là bị cái kia khí lãng đuổi kịp, hất bay ra ngoài. Cũng may tốc độ bọn họ rất nhanh, trốn ra nhất định phạm vi, chỉ là bị chấn động đến thổ huyết mà thôi. Lôi quang pha không, cương phong khuấy động, huyết nhục cùng kiến trúc cặn bã ở trong hư không kích xạ, thậm chí có thần bình tử cương trong gió bay ra, đem một chút xui xẻo người xuyên thủng. Cương phong thi ngược qua đi, vỏ quả đất đã biến hình, nguyên lai phồn hoa dáng lành cổ thành đã bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc đều biến mất, duy chỉ có còn có một pho tượng tại cái kia đứng vững. Ngoại trừ cái kia một pho tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, mắt chỗ cực lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc, một kích này, long trời lở đất. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác thân ảnh từ trong đất bùn chui ra, đây đều là giới vương cảnh cường giả, bọn hắn từng cái đầy bụi đất, chật vật văn phần, bị diệt thế lôi quang hoạch tâm bao trùm, cũng chỉ có chân chính giới vương mới có thể sống sót. Rầm rầm. Tại hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh bên trong, nước chảy thanh âm vang lên, chỉ gặp nơi xa đại phạm thiên tượng thần phía trên, một cái nam tử áo đen vai kháng huyết sắc trường đao. Khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía tượng thần trên mặt, đi tiểu. Chương 3437, tạo phản. Đại Phạm Thiên A Đại Phạm Thiên, ngươi nhìn ngươi đầy bụi đất, Long Tam gia tắm cho ngươi một chút mặt. Long Trần tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, đối tượng thần mặt, một bên đi tiểu, một bên nói thì thầm. Long Trần, ngươi muốn chết. Long Trần không riêng hủy Thụy Hà Châu, còn như thế khinh nhẫn thần minh, Thánh Đan Điện điện chủ lập tức khuôn mặt vặn mèo. Cái này đi tiểu, vung đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Làm sao số lượng dự trữ có hạn, cuối cùng cũng có tận lúc, Long Trần chậm rãi đem đai lưng kéo căng. Nhìn phía xa mới vừa từ trong đất bùn chui ra ngoài Thánh Đan Điện điện chủ, Long Trần nhe răng cười một tiếng. Tức giận, phẫn nộ. Ngay sau đó Long Trần mày kiếm đứng đấy, sát ý trùng thiên, ngươi cũng đã biết, trong nội tâm của ta có bao nhiêu phẫn nộ. Đại Phạm Thiên, ta sớm tối có một ngày, muốn chặt xuống đầu của hắn. Vâng anh. Long Trần trong tay Minh Hồng Đao đống nhiên chạm xuống.

sự tình gì đều từ hai người bọn họ quan tâm, hai ngày này, hai cái này lao đầu tử tóc bạc không ít. Tổng viện bên kia đưa tới tiên vương tinh, nhiều nhất còn đủ ủng hộ 3 ngày, cái này một ngày đi qua, liền tiêu hao gần ngàn tiên vương tinh, đơn giản đau lòng hơn người chết. Hiện tại các ngươi viện trưởng trở lại, hắn không nóng nảy, các ngươi gấp làm gì? Bạch Triển Đường tức giận nói. Hiển nhiên, đối với Bạch Thi Thi vừa rồi ôm Long Trần sự tình, trong lòng của hắn phi thường khó chịu, cố ý nói ngồi châm trọng. Ngươi đây là thái độ gì, nhìn thấy viện trưởng đại nhân, không chủ động hành lễ, còn thái độ ngạo mạn, trong mắt ngươi còn có hay không ta lão đại viện trưởng này. Long Trần trở về, Bạch Tiểu Nhạc lập tức gan lớn khí tráng, ưỡn bộ ngực, lớn tiếng quát lớn. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, nghe Bạch Tiểu Nhạc, cười đến không được, mà Bạch Triển Đường mặt lập tức đen lại, giận dữ hét. Ngươi cái danh con, không phân lớn nhỏ vương đúng không? Bạch Triển Đường tức giận đến đưa tay liền đi bắt Bạch Tiểu Nhạc cổ áo, hắn hôm nay muốn để Bạch Tiểu Nhạc biết biết, ai là lão tử. Bởi vì những ngày này, Bạch Tiểu Nhạc ở trước mặt hắn cực kỳ nhu thuận, hắn cao hứng phía dưới, cũng cho hắn không ít đồ tốt, kết quả ra hỏa này, hiện tại trở mặt liền không nhận người, tình cảm trước đó cung kính, đều là giả vờ, hắn cảm giác mình cái này làm cha, cần muốn giáo huấn một chút hắn. 3. Bạch Triển Đường cổ tay, bị một cái khác bàn tay lớn bắt được, là Long Trần xuất thủ. Hắn đương nhiên không thể để cho Bạch Tiểu Nhạc ăn thiệt thòi. Không có ý tứ, Phó Điện Chủ đại nhân, nơi này là thứ 7 thư viện, nơi này ta lớn nhất. Long Trần cười nói. Tạch tạch tạch. Đống nhiên Long Trần cùng Bạch Triển Đường dưới chân gạch xanh bắt đầu vỡ vụn, rõ ràng là hai người phân cao thấp phía dưới, đại địa đều không chịu nổi lực lượng của hai người phát sinh rạn nứt. 3. Đống nhiên một cái ngọc thủ xuất hiện, hung hăng đập vào Bạch Triển Đường cái hót phía trên, để cho người ta không nghĩ tới chính là... Xuất thủ lại là mẫu thân của Bạch Thi Thi. Vị này ung dung hoa quý, dáng vẻ ngàn vạn nữ tử, lúc này mặt nạ sương lạnh, nộ khí dâng lên, một bàn tay đem Bạch Triển Đường đập đến một cái lảo đảo. Đều bao lớn, còn cùng một đứa bé so đo, ngươi có hay không chút tiền đồ? Có phải hay không không phân lớn nhỏ vương? Liền ngay cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người mắt trợn tròn, há to miệng, lúc này mẫu thân của Bạch Thi Thi, hóa thân có cái, cùng bình thường dịu dàng nàng, đơn giản tựa như biến thành một người khác. Lúc đầu Bạch Triển Đường một mặt nộ khí, lúc này tựa như đấu bại gà trống, túi đầu không rên một tiếng. Vốn định cho thêm ngươi chút mặt mũi, càng ngày càng không tưởng nổi, nhanh đi về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mẫu thân của Bạch Thi Thi quát lạnh nói. Sau đó Bạch Triển Đường cứ như vậy túi đầu, xám xịt đi, đừng nói Long Trần, liền ngay cả Bạch Tiểu Nhạc đều sợ ngây người, thật lâu, mới phản ứng được, một mặt ngạc nhiên nói, đại nương, ngươi thật lợi hại. Mẫu thân của Bạch Thi Thi, đối mặt Bạch Tiểu Nhạc lúc. Trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, lại khôi phục ôn nhu hiền lành bộ dáng, đối Bạch Tiểu Nhạc cười nói. Nam nhân à, có đôi khi liền không thể quá nuông chiều, không phải luôn muốn thượng tiên, ngươi nói có đúng hay không à? Long Trần nghe lời này, lập tức cả người nổi da gà lên, ý gì? Đây là nói cho ta nghe à? Khu khu, Vân Dương Phó Viện Trưởng, Đông Minh Phó Viện Trưởng, liên quan tới Tiên Vương Tinh Thạch sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng. Chỉ cần có ta ở đây, chúng ta liền không thiếu tiền. Long Trần nói xong, trực tiếp vung tay lên, tại vô số người kinh hô bên trong, Tiên Vương Tinh ảo ảo chất thành một tòa núi nhỏ, thanh âm thanh thúy kia, là như vậy dễ nghe êm tai. Chuyện của tôi nét tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, loại cường giả cấp bậc này, cũng thấy một mặt kinh hãi chi sắc. Dù sao mấy trăm ngàn Tiên Vương Tinh, tụ tập cùng một chỗ, đúng là phi thường rung động, Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Lần này được cứu rồi. Những này Tiên Vương Tinh đầy đủ chống đỡ mấy tháng. Đông Minh Tiên Sư kích động nói. Nói gì thế? Điểm ấy tiền lẻ, là cho mọi người phúc lợi, đến đây trợ giúp cường giả, người người có phần, chúng ta không có thể khiến người ta đến không, miễn cho lộ ra chúng ta thứ 7 phân viện hẹp hòi. Long Trần khoát tay một cái nói. Tiền lẻ. Phúc lợi. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần lại muốn đem cái này lượng lớn Tiên Vương Tinh đưa người, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc đều sợ ngây người. Mà lúc này, vừa mới xám xịt đi Bạch Triển Đường, vậy mà lại chạy về tới. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói a, vừa vặn các huynh đệ của ta, đang cần. Ai u? Bạch Triển Đường nhìn thấy những này Tiên Vương Tinh, đỏ ngầu cả mắt, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị mẫu thân của Bạch Thi Thi, mang theo lô thai cho kéo ra. Chúng ta tới, là thư viện mệnh lệnh, chúng ta thi hành mệnh lệnh, tại sao có thể khác thu tiền trả nước? Mẫu thân của Bạch Thi Thi cả giận nói. Đây cũng không phải là thu tiền trà nước à, Long Trần là ai, người ta là viện trưởng đại nhân mặt mũi, ngươi có thể không cho à. Bạch Triển Đường bị níu lấy lỗ thai, lại một mặt không phục địa đạo. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt.

Chính bởi vì cái này ý nghĩ, bọn hắn tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, chỉ biết là liều mạng, cái khác quên hết sạch. Phù phù phù phù. Liều mạng không đến thời gian một nén nhang, một chút đệ tử bỗng nhiên té xỉu trên đất, bọn hắn đã hoàn toàn tiêu hao, toàn thân cao thấp lại không một tia lực lượng, như vậy nhao nhao ngã xuống đất. Hô hô. Bọn hắn sau khi ngã xuống đất, từng đầu lôi đỉnh xiềng xích xuất hiện, đem bọn hắn vây khốn kéo tới hậu phương, cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Không thể nào, ngất đi, còn không buông tha. Vân Dương Thiên Sư phát hiện, cái kia từng đạo lôi đỉnh xiềng xích phía trên, còn có đạo đạo lôi đỉnh phù văn, tràn vào thân thể của bọn hắn, còn tại cưỡng ép rèn luyện nhục thể của bọn hắn. Những đệ tử này từng cái ngã xuống, một chút đệ tử nhìn thấy những người khác ngã xuống, ngược lại càng phát ra hưng phấn, bọn hắn có thể chống đỡ ở, đã nói lên mạnh hơn người khác một chút. Bất quá không bao lâu, hơn một vạn người, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1.000 người còn đang điên cuồng kịch chiến, cái này cũng xác thực đã chứng minh tiềm lực của bọn hắn, muốn so người khác lớn hơn rất nhiều. Lạc Trường Vũ đứng tại thiên kiếp bên trong, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều lạc gia đệ tử, ngã xuống trước đó, trong mắt đều xuất hiện màu tím đường vân, đây là huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu. Phải biết, lạc gia qua nhiều năm như vậy, mỗi một thời đại người, chỉ có mười mấy cái thiên tài, mới có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Bây giờ nhiều người như vậy, cũng bắt đầu thức tỉnh huyết mạch, hắn lập tức cảm xúc bành trướng, thậm chí có một loại xung động muốn khóc, Lạc Tử Xuyên đem Lạc Gia giao cho hắn cùng Lạc Trường Văn, hai người bọn họ huynh đệ áp lực như núi. Thế nhưng là bây giờ, được sự giúp đỡ của Long Trần, Lạc Gia một ngày mạnh hơn một ngày đựng, một ngày so một ngày huy hoàng, tiến nhập trước nay chưa có thịnh thế, bọn hắn hy vọng nhiều Lạc Tử Xuyên có thể nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Lại qua thời gian một nén nhang, chỉ còn lại có Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú các loại mười mấy cường giả, còn có thể kiên trì, người còn lại, toàn bộ đều ngã xuống. Bởi vì lúc này, quỷ đạo cổ thi chiến lực đã bạo đã tăng tới tiên vương trung kỳ trình độ, mặc dù Bạch Thi Thi trường kiếm như điện, vẫn như cũ sắc bén, cản trở tan tác, nhưng là không chịu nổi quỷ này đường sinh linh nhiều lắm, nàng một người căn bản giết không hết, người khác gáp lực đồng dạng không nhỏ.